Chương 370, tiểu khu phong thủy. Chương 370, tiểu khu phong thủy. Vương Dương chưa hề hoàn toàn nghe Bạch Khai Tâm, dạ hội thời điểm trở lại ký túc xá, trực tiếp tìm Tôn Hạ hỏi thăm Hà chuyện Phong gia ở nơi nào. Người hắn quen biết bên trong, chỉ có Tôn Hạ nhận thức cái kia Hà chuyện Phong. Nhưng Tôn Hạ nhận thức quy nhận thức, cũng không biết Hà chuyện Phong gia ở nơi nào. Vừa bắt đầu, Tôn Hạ còn tưởng rằng Vương Dương là bởi vì Lý Mộ Kỳ mới chịu tìm Hà chuyện Phong phiền phức, còn chuyên môn nhắc nhở Vương Dương Sở Vũ mấy ngày nay lúc nào cũng có thể sẽ đến trường học của bọn họ, để Vương Dương tuyệt đối đừng vào lúc này phạm sai lầm. Vương Dương chính mình cu nở dê là dở khóc dở cười, giải thích một thoáng sau khi Tôn Hạ mới rõ ràng, Lý Mộ Kỳ trong nhà phát sinh một ít quái sự cùng Hà chuyện Phong trong nhà có quan hệ, Vương Dương cu nở dê không hy vọng chuyện này liên lụy đến Tôn Hạ, nói cũng không phải như vậy cẩn thận. Tôn Hạ cu nở dê không hỏi nhiều, biết Vương Dương cái này là chính sự, cu nở dê không dám chế mãi, mau mau đi tìm phụ đạo viên hiểu rõ Hà chuyện Phong tình huống trong nhà. Muốn nói có ai biết Hà chuyện Phong ra ở nơi nào, đó là đương nhiên chỉ có phụ đạo viên biết rồi, vì từ phụ đạo viên trong mỉ hệ nở dê dụ ra Hà chuyện Phong trong nhà địa chỉ, Tôn Hạ biên vài cái lý do, liền với thay đổi bà, bô nở hệ phụ đạo viên mới hỏi ra Hà chuyện Phong nhà bọn họ địa chỉ. Hà chuyện Phong ra ngay khi bản địa, cha của hắn ở bản địa cục giáo dục nhậm chức, không đúng vậy sẽ không nắm giữ nhiều như vậy đãi ngộ đặc biệt, tuy rằng trường học thuộc về tỉnh giáo dục thính trực thuộc, nhưng trường học công chức khắp mọi mặt đều muốn cùng bản địa tạo mối quan hệ, tỉ như gia thuộc của bọn họ không thể đều ở trường học, có chút cu nở dê là lao sư, liền phân phối đến cái khác trường học. Hà chuyện Phong phụ thân là bản địa giáo dục hệ thống lãnh đạo, ở trường học quan hệ vẫn tương đối ngạnh, nhà bọn họ ở ngay gần một cái rất cao đường bên trong tiểu khu. Cái kia tiểu khu tên cu nở dê không sai, gọi Cẩm Hoa huyện. Đưa vào phụ đề linh, GE quan sát chương mới ngày thứ 2 xong xuôi trường học sự, Vương Dương mới đến cái này Cẩm Hoa huyện đến, nhiều ngày như vậy không trở về, miễn không được bị phụ đạo viên trách cứ một phen, như không có Tôn Hạ trước vẫn hỗ trợ, chỉ sợ cũng không phải trách cứ đơn giản như vậy, ít nhất cũng phải trên lưng cái xử phạt. Đi tới tiểu khu bên ngoài, Vương Dương cũng không có đi vào, mà là vây quanh tiểu khu đi vòng một vòng, cuối cùng không nhịn được nhíu mày. Cái này tiểu khu mặc dù coi như rất xa hoa, nhưng toàn thể hoàn cảnh phong thủy rất bình thường nở dê, trước cao sau thấp, thủy không được thủy dạng, sơn không có sơn hình, nó phía đông tới gần một cái thương mại nhai, rất là náo nhiệt, nhưng nhai cùng tiểu khu cũng không phải song song, mà là tà hành, vừa vặn đối lập. Tiểu khu phía tây cùng phía nam, mỗi người có một cái tân tiểu khu chính đang thi công nắp lâu. Hơn nữa ở này hai mảnh thi công bên trong khu vực, bốn đài đại cần cầu bởi vì hiện nay chính đang thi công nắp lâu duyên cớ, vừa vặn đối diện Cẩm Hoa huyện cái này tiểu khu, Vương Dương mắt liếc một cái, bốn đài đại cần cầu móc cùng Cẩm Hoa huyện tiểu khu phía ngoài cùng những kia lâu khoảng cách đều sẽ không vượt quá 500 mét. Tổng hợp tới nói, lúc này mới ta hó thành cái này tiểu khu phong thủy khắp nơi phạm sát cục diện. Một mặt sát đường một mặt lâm thị trường. Mặt khác hai mặt lâm thi công hiện trường, đây chính là một cái bốn phía thanh sắt phong thủy cục diện. Thứ yếu, cái kia bốn đài đại cần cầu đối diện Cẩm Hoa huyện, này ở phong thủy trên chỉ cần khoảng cách không vượt quá 3.000 mét đều thuộc về thiên bình sát. Hơn nữa, 500 mét chính là thiên bình sát ảnh hưởng to lớn nhất khoảng cách phạm vi, cũng không cần nói, này vẫn có bốn đài phân hai cái phương hướng đại cần cầu. Ở loại này phong thủy học ra đời hoặc Cẩm Hoa huyện tiểu khu cư dân. Nếu như còn mỗi ngày cầm lái cửa sổ, cấp độ kia liền bị thanh sắt cùng thiên bình sắt song trọng ảnh hưởng, thân thể khỏe mạnh cùng tinh thần phương diện khẳng định đều sẽ không quá tốt. Tình huống như thế, ít nhất muốn duy trì đến hai bên tiểu khu cải được, cái kia hai đài đại cần cầu bị triệt đi mới sẽ thay đổi. Là một người niệm lực 5 tầng phong thủy đại sư, muốn thay đổi cái này phong thủy cách cục cu nở dê rất đơn giản. Ở bên trong phòng treo lơ lư nở dê phong linh hoặc là quả cầu thủy tinh. Chấn sắt đồng thời còn có thể hấp thu thanh sắt mang đến hung khí. Nếu như là chính diện đối với cái kia hai cái thi công tiểu khu đại cần cầu, ngay khi bị đối diện phương hướng, cũng chính là trước cửa hoặc là phía trước cửa sổ có thể nhìn thấy đại cần cầu được sắt phương hướng, nơi này liền đà tờ một chiếc gương liền có thể. Nhưng bất kể là loại kia hóa giải phương pháp, đều phải đóng chặt cửa sổ, không thể bất cứ lúc nào mở ra. Này một cái mới là trực tiếp nhất ảnh hưởng ở lại đây đám người. Không thể thường thường mở cửa sổ ra thông khí, trong phòng cũng sẽ rất muộn, khiến người ta rất không thoải mái. Một cái đại sư, có biện pháp ung dung thay đổi phong thủy của nơi này không giả, nhưng quen thuộc gây ra, chỉ cần có một chút biện pháp hắn thì sẽ không lựa chọn ở tại nơi này sao một cái có phong thủy không chỗ tốt. Từ Hà Truyện Phong cùng với Hà Miêu Miêu hai người để lộ ra đến những câu nói kia bên trong, Vương Dương phán đoán ra bọn họ phụ thân là rất tín nhiệm cái này phong thủy đại sư, đối với người đại sư này phụ thân hắn chắc chắn sẽ không thất lễ. Hà Truyện Phong tương mặc dù là tán tài tương, nhưng trước mặt hắn tài vẫn rất tô tờ, điều này nói rõ ở hắn bị tán tài trước trong nhà nhất định QNZ rất có tiền, vì lẽ đó nhà bọn họ không thể chỉ có cái trò này nhà. Vương Dương phòng trừng, chính mình rất khả năng là đi một chuyến uổng công, người đại sư kia căn bản không ở nơi này. Là người đang suy nghĩ đón lấy nên làm gì, Vương Dương chợt nghe bên cạnh chuyển tới một tiếng kêu, hắn quay đầu nhìn lại, một cái nam sinh một đường hót trở hướng về hắn chạy tới. Nam sinh này chính là lúc trước ở Y Y Nhân quán cà phê gặp phải cái kia một đôi tình nhân, cũng chính là Hà Truyện Phong muội muội Hà Miêu Miêu bạn trai, Vương Dương còn nhớ tên của hắn, gọi Tắc Kiệt. Đây là một cái phi thường có phúc tướng nam sinh, hơn nữa đối với Hà Miêu Miêu QNZ rất tô tờ, Hà Miêu Miêu ngay ở trước mặt người khác diện hung hắn, hắn đều sẽ không đối với Hà Miêu Miêu tức giận, trái lại vui cười hớn hở, tựa hồ rất hưởng thụ loại đãi ngộ này. Ta nhớ tới, ngươi gọi Vương Dương đúng không? Ta nghe Miêu Miêu nói ngươi ở trường học chúng ta dịch kinh hiệp hội trả lại đại gia giảng qua khóa, là một cái rất lợi hại thầy tướng có đúng hay không? Tắc Kiệt một đường chạy tới, thở hững hộp, không giống nhau, không chờ Vương Dương nói chuyện, dành trước hỏi một câu. Đúng, là ta. Vương Dương gật gù, con mắt thoáng mị dưới. Tắc Kiệt bất ngờ xuất hiện nhắc nhở Vương Dương, nếu như tìm Hà Truyện Phong sẽ bại lộ chính mình đánh rắn động cỏ. Như vậy chính mình có thể thông qua Tắc Kiệt tìm Hà Miêu Miêu hỏi một câu nhà bọn họ vị thầy tướng kia tình huống. Vương Dương tin tưởng Hà Miêu Miêu cảnh giác chắc chắn sẽ không như Hà Truyện Phong lớn như vậy, đặc biệt là vẫn là ở diện đối với mình bạn trai tình huống dưới. Ai, đúng là ngươi, ta vừa nhìn thấy ngươi liền cảm thấy nhìn quen mắt, bắt đầu còn không dám nhận ngươi. Tắc Kiệt đối với Vương Dương cười cợt, không còn trước ở Y Y Nhân quán cà phê gặp mặt thời điểm loại kia cẩn thận, rất như quen thuộc. Phỏng chừng cũng là bởi vì Hà Miêu Miêu ở duyên cớ, hắn ẩn giấu không ít. Đứng ở Vương Dương bên người, Tắc Kiệt lại ló đầu siêu cẩm hoa huyện tiểu khu trong cửa chính liếc mắt nhìn, không thấy cái gì bóng người quen thuộc, lúc này mới nghiêng đầu qua chỗ khác kế tục nói với Vương Dương, ngày hôm qua ta cùng Miêu Miêu không phải thấy ngươi theo Lý Mộ Kỳ đi rồi, còn nói phải về nhà, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lý Mộ Kỳ mời ta giúp nàng xem bọn họ ra phong thủy. Xem xong ta đương nhiên sẽ trở lại, chỉ là đi ngang qua nơi này, cảm thấy phong thủy của nơi này có chút kỳ quái, vì lẽ đó dừng lại nhìn. Đúng rồi, ngươi vì sao lại ở đây, lẽ nào nhà ngươi QNZ ở nơi này? Vương Dương đối với Tắc Kiệt không có bất kỳ ẩn dấu, nói rất thành thực. Tắc Kiệt người này chính như tướng mạo trên biểu hiện ra, có phúc thực thành, đối với người như vậy. Nói chuyện chân thành thực sự một điểm cũng rất dễ dàng được sự tin tưởng của hắn cùng hảo cảm. Vương Dương còn hy vọng thông qua Tắc Kiệt tìm Hà Miêu Miêu tìm hiểu một chút trụ ở nhà bọn họ vị đại sư kia tình huống, đối với Tắc Kiệt cũng sẽ không nói cái gì lời nói dối. Lại nói, người kia sớm muộn sẽ biết hắn ở Lý Mộ Kỳ trong nhà bố cục bị phá tan, những tình huống này không có bất kỳ ẩn dấu cần phải. Nhà ta không ở nơi này, bất quá Miêu Miêu na nở dê ở nơi này. Ta ở điều này là bởi vì ta mới vừa đưa xong Na Nở Dê về nhà. Tắc Kiệt lắc lắc đầu, bất quá sau khi nói đến đây trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu hiện đến, theo dò hỏi, ngươi mới vừa nói Miêu Miêu ra cái này tiểu khu phong thủy có chút kỳ quái.